Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 245 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Chẳng qua, Quan Nhã Vận tiếp xuống nhưng không có muốn tham gia trận đấu ý tứ. Chúng ta có thể thừa cơ hội này xuống tay với hắn. Bởi vì bọn họ thực lực bản thân cũng chẳng ra sao cả, cho nên dự định nghĩ biện pháp thừa cơ đánh lén Quan Nhã Vận. Để Quan Nhã Vận còn sống, đối bọn hắn đến nói, vốn là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lục Thần Tông người, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là bọn hắn rất nhanh, cũng liền tỉnh lại. Sau đó còn cùng Thiên Cung Điện có mấy đợt so đầu đâu. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đánh mất đấu trí. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này Thiên Cung Điện đến cùng lợi hại đến mức nào. Ta còn thực sự không tin bọn hắn cá nhân thực lực có thể mạnh đến khiến người giận sôi tình trạng. Chu Thâu Tất lần này quyết định tự thân lên trận bởi vì hắn muốn đối phó cái này cá nhân thực lực cũng không cường hãn. Chỉ là Thiên Cung Điện một cái thường thường không có gì lạ phổ thông đệ tử thôi. Hắn thấy một cái đệ tử bình thường thực lực cũng không cường hãn, lấy năng lực của mình muốn đối phó hắn hoàn toàn là dễ dàng, mà lại cũng có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Nếu là giống vừa mới như thế xuất hiện một cái hắc mã nhân vật, đây chẳng phải là xong đời. Giờ phút này áo choàng nam tử tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên Cung Điện đám người này biểu hiện, đáy mắt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới đám người này thực lực cư nhiên như thế phi phàm. Bất quá, hắn cũng không có nhìn ra nửa điểm manh khóe, hắn vẻn vẹn chỉ là coi là đám người này thực lực nguyên bản liền phi thường cường đại thôi. Những người này cá nhân thực lực vậy mà như thế cường hãn. Hắn cũng hiểu thành cái gì Lục Thần Tông sẽ vội vã như thế muốn tới tìm mình hỗ trợ. Chu Nhất Lương rất khẩn trương nhìn xem một màn này. Hắn hy vọng nhà mình nhi tử có thể nghịch chuyển càn khôn. Cái người này chẳng qua là Thiên Cung Điện một cái đệ tử bình thường mà thôi. Lấy thực lực của người cũng không có vấn đề. Chu Nhất Lương ở bên cạnh an ủi Chu Thâu Tất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Kỳ thật nội tâm lo lắng nhất người là chính hắn. Đây chính là lấy mạng tương bác chiến đấu. Nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn nhưng là không còn nhi tử. Mà Quan Phong Khởi giờ phút này cũng ở bên cạnh điên cuồng khích lệ cái này đệ tử. Người nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Thực lực của người coi như không tệ, theo lý thuyết là có thể nghiền ép gia hòa này. Bất quá hắn làm tông chủ chi tử, hưởng thụ các loại đãi ngộ khẳng định sẽ càng thêm khác biệt. Nói không chừng còn có một chút đòn sát thủ, cho nên người phải tất yếu toàn bộ hành trình cẩn thận. Quan Phong Khởi cũng ở bên cạnh an ủi cái này đệ tử. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, thực lực của đối phương cũng liền như thế. Nhưng là gia hỏa này tuyệt đối là có một chút rất lợi hại đòn sát thủ, cho nên có khả năng sẽ cho người mang đến phiền phức. Nghe nói như thế, đệ tử ở một bên khẩn trương nhẹ gật đầu. Đệ tử này cũng không có nghĩ đến mình sẽ không hiểu thấu gặp được đối phương. Tâm tình của hắn rất là trầm trọng. Đã gia hỏa này thực lực không thể khinh thường, kia ta muốn phải thật tốt đối phó hắn. Ta đoán hắn hẳn không có chúng ta loại này chữa thương dược vật đi. Đệ tử này đang khẩn trương nửa ngày về sau, đột nhiên nhớ tới mình còn có lấy Trần Bình cung cấp thần dược đâu. Lần này tâm tình của hắn đột nhiên liền trở nên tốt đẹp, thậm chí còn có một loại không cảm giác được nửa điểm áp lực ý tứ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn thật đúng là đem chuyện này cấp quên. Đúng, dù sao, ngươi thực lực bây giờ đã tăng lên nhiều như vậy, tiếp xuống liền xem như đối mặt hắn, hẳn là cũng không đến nỗi sẽ có vấn đề gì. Không cần lo lắng, chúng ta bên này sẽ tùy thời tùy chỗ đối người tiến hành chi viện. Quan Phong Khởi an ủi đệ tử. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng rất khẩn trương. Hắn cũng lo lắng nhà mình đệ tử sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng qua lại lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì. Tranh tài đã chính thức kéo lên màn mở đầu. Chu Thầu Tất ngay lập tức ra sân, hắn biểu hiện ra cực kỳ cao dáng vẻ, liền cuồng vọng như vậy, vô cùng nhìn chằm chằm đối phương. Trước đó, bọn hắn tông môn thua trận mấy trận đấu, cái này khiến hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Nguyên bản bọn hắn đều là đánh đầu thắng đó, mà lại cũng khai hỏa thành danh, thoáng một cái có thể nói bên trên là bị triệt để hủy đi. Mặc dù không biết Thiên Cung Điện người thực lực tại sao lại cường đại như thế, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này tông môn tuyệt đối có bẫy. Ta chính là Lục Thần Tông Thiên Chi Kiêu Tử, ngươi chỉ là một cái đệ tử bình thường, mơ tưởng cùng ta đối kháng. Chu Thầu Tất mang trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Thiên Cung Điện đệ tử tự nhiên cũng không rơi người sau. Ta chuyện thích làm nhất chính là đánh chó mù đường, dù sao các ngươi tông môn thanh danh đều đã kém như vậy, làm gì lại khổ khổ trào trống. Đối phương một câu nói kia liền đã nháy mắt để Lục Thần Tông người phá phòng, nét mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Xác thực Lục Thần Tông tên người âm thanh cực kém, ngày bình thường bọn hắn cũng chỉ có thể lắc lư một chút, đối với tu hành cực kỳ hướng tới, lại không có nửa điểm đường đi phổ thông đệ tử thôi. Ha ha, ít nói lời vô ích, mọi người một trận chiến liền biết thực lực. Nói xong lời này, Chu Thầu Tất hướng thẳng đến đối phương vọt tới, đáy mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, vũ khí trong tay đúng hẹn mà tới. Giờ phút này, thân thể tố chất của hắn cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều tuyệt không phải thường ngày như vậy yếu. Đệ tử này biểu lộ trở nên có chút khó coi, không nghĩ tới người này thực lực còn rất mạnh. Trần Bình thần sắc có chút ngưng trọng, mặc dù ông trời điện đệ tử tăng lên thực lực, nhưng là cuối cùng không phải Chu Thầu Tất đối thủ. Dù sao thiên phú còn tại đó, thứ này là hậu thiên, không cách nào siêu việt, liền xem như sử dụng dược vật tăng lên, vậy đối phương tăng lên trình độ cũng sẽ cao hơn hắn được nhiều. Cảm thụ được mình cùng đối phương chênh lệch, Thiên Cung Điện đệ tử biểu lộ cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn cắn răng, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy, hai người giao đánh nhau. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn tranh tài một trận, hắn nhưng không có trực tiếp đầu hàng thói quen. Người... Chu Thầu Tất không nói hai lời, trực tiếp sử dụng mạnh nhất thế công, mà Thiên Cung Điện đệ tử cũng là như thế. Hai người bọn họ đối chiếu trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, trước mắt tiểu gia hỏa này rất rõ ràng có chút đánh cực kỳ. Chẳng qua Chu Thầu Tất hiện tại thế nhưng là phải chọi cứng đối phương chiêu số, cái này Chu Thầu Tất cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Phốc! Chu Thầu Tất một chút nhịn không được, miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Hắn có chút hốt hoảng nhìn xem bên cạnh đối thủ, hắn thấy mình đã bay ra ngoài, cái thứ này nhất định là bị mình một chiêu đánh bại mới đúng, đây cũng chính là hắn mục đích. Hắn chính là muốn một chiêu đánh bại đối phương để người này biết được tông môn của mình lực lượng. Thiên Cung Điện đệ tử bản thân bị trọng thương, hắn thoi thóp đổ vào một bên, có chút chật vật muốn đứng lên, thế nhưng là cố gắng vật lộn một phen về sau, hắn mới phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Hắn cưỡng ép từ trong ngực mò ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Chu Thầu Tất thấy cảnh này tâm tình thật tốt, hắn biết mình thắng. Dỡ xuống tất cả phòng bị về sau, hắn cũng nhịn không được miệng phun máu tươi, thậm chí còn có chút chật vật xoa xoa mình máu trên khóe miệng. Giờ phút này hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, nếu như đối phương lần nữa quật khởi, vậy hắn căn bản là không có biện pháp cùng đánh một trận. Coi như hắn cho là mình tất nhiên sẽ thắng được thắng lợi thời điểm, Thiên Cung Điện người đệ tử kia tựa như là người không việc gì đồng dạng đứng lên. Trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, cảm thấy thân thể rất là dễ chịu, giống như mình căn bản liền không bị nửa điểm tổn thương đồng dạng. Ai nha, thật sự là dễ chịu nha, cảm giác vừa mới coi là thư gân động xương một chút. Đối phương cũng tại nội tâm âm thầm cảm khái Trần Bình lợi hại, cái này đan dược lại ăn xuống dưới về sau thân thể của hắn tựa như là nháy mắt khôi phục đồng dạng, liền trước kia nhận qua một chút vết thương cũ cũng đi theo khôi phục. Hắn hiện tại trạng thái phi thường tốt, liền xem như tiếp tục cùng đối phương đối sổ sách, cái kia cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí hắn còn có một loại lần này mình có thể chống cự được đối phương công kích cảm giác. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhẹ gật đầu, tiểu gia hỏa này ngược lại là rất lợi hại. Hắn thấy vừa mới cái này đệ tử đã không có biện pháp có thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí hắn cả cái gì động tác đều làm không được. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vẫn là quyết chống, đem đan dược cho lấy ra nuốt xuống. Tiểu tử này ngược lại là rất có nghị lực, tiền đồ vô lượng, có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Trần Bình quay đầu, xong Quan Phong Khởi mở miệng nói. Nghe được lời nói này về sau, Quan Phong Khởi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có thể đạt được Trần Bình như thế độ cao đánh giá. Bất quá, đối với Trần Bình đề nghị, hắn luôn luôn đều là vô cùng coi trọng. Đã Trần Bình nói hắn có thể bồi dưỡng, vậy mình coi như phải thật tốt bồi dưỡng một phen. Người cái tên này không phải rất có thể nhịn sao? Tiếp tục nha. Thiên Cung Điện đệ tử thực lực cực kỳ cường hãn, hắn không nói hai lời liền xông đi lên đối phương dừng lại cuồng ẩu. Thời khắc này Chu Thầu Tất nơi nào còn có năng lực tiếp tục chiến đấu, hắn cũng sớm đã có chút thoi thóp. Người dừng tay cho ta! Trong miệng hắn không ngừng la hét. Hiện tại hắn đã không cách nào công kích, chỉ có thể liều mạng chống cự. Nếu không phải vừa mới hắn đem tất cả khí lực đều dùng để công kích đối phương, hắn cũng không đến nỗi sẽ như thế chật vật. Chu Nhất Lương thấy cảnh này kém chút trực tiếp đã hôn mê. Hắn không nghĩ tới nhà mình nhi tử thế mà lại như thế không may. Người nhất định phải kiên trì lên nha, thực tế không được liền đầu hàng. Chu Nhất Lương ở bên cạnh không ngừng hô hào hắn, hy vọng nhà mình nhi tử có thể tranh thủ thời gian tỉnh lại. Thực tế không được, nó còn có cái này đòn sát thủ đâu. Người sắp không kiên trì được nữa, liền đem kia đan dược cho dùng. Hôm nay không phải đánh nhau chết sống mới được. Hắn ở bên cạnh giống lớn một tiếng. Nghe nói như thế về sau, Chu Thấu Tất đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên vỗ vỗ đầu. Hắn kém chút quên phụ thân tại Lâm Thượng Trận cho lúc trước mình viên kia đan dược. Viên đan dược kia có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân, còn có thể để hắn tại ngắn ngủi vài phút bên trong bảo trì vô địch trạng thái. Cái đồ chơi này cực kỳ trân quý, mặc dù không biết phụ thân đến cùng là từ đâu lấy được, nhưng không thể không nói thứ này đáng tiền trình độ, tuyệt đối không kém gì trước đó mình uống xong tăng thực lực lên dược tề. Hắn móc ra đan dược về sau lập tức liền một hơi nuốt vào. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được thân thể không thích hợp chỗ. Hắn phát hiện thân thể của mình trở nên khô nóng vô cùng. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ rót vào trong thân thể hắn, nhưng là hắn tùy theo cũng mất đi ý thức. Hắn giờ phút này hoàn toàn chính là một cái chỉ biết giết chóc máy móc mà thôi, căn bản cũng không có tự chủ năng lực suy tư. Tại dược liệu kết thúc qua đi, đối phương sẽ còn khôi phục bình thường, nhưng là thứ này đối với thân thể tổn thương tính phi thường lớn. Không đến bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn cũng sẽ không tùy ý sử dụng. Nhưng là bây giờ, Thiên Cung Điện người từng bước ép sát, thật sự nếu không sử dụng cái này đan dược, tiếp xuống coi như chỉ có một con đường chết. Thiên Cung Điện đệ tử bỗng nhiên lùi lại mấy bước, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại nhanh chóng như vậy mạnh lên, mà lại chẳng biết tại sao mình tất cả công kích đánh vào trên người đối phương giống như cũng không có tạo được nửa điểm tác dụng. Gia hỏa này tựa như là nháy mắt vô địch đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Cái đồ chơi này ăn chính là cái gì thuốc nha? Thế mà cường đại như vậy. Hắn gầm thét một tiếng, đáy mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Vậy mà mình tất cả công kích đều đã trở nên vô hiệu. Kìa công kích của đối phương phải chăng lại sẽ vô địch đâu? Lúc này, Chu Thấu Tất cũng từng bước ép sát. Hắn hướng thẳng đến Thiên Cung Điện đệ tử công kích mà đi. Hắn vô địch thời gian hết thảy cũng chỉ có mấy phút mà thôi, nhất định phải nắm chặt thời gian cầm xuống đối phương. Bất quá, hắn cũng không có nửa điểm lo lắng. Trong mắt hắn xem ra, chính mình vài phút liền có thể giải quyết ra hỏa này, hoàn toàn không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Chết đi cho ta! Hắn không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Lần này hắn cũng không có ẩn tàng nửa điểm thực lực, nói rõ chính là muốn trực tiếp giết người. Thiên cung điện đệ tử thực lực tự nhiên so bất quá đối phương, hắn một chút liền bị đánh bay, nháy mắt ngã xuống đất, nhìn qua vô cùng chật vật, người chung quanh đều có chút đau lòng nhìn xem hắn. Thiên cung điện đệ tử nhịn không được, lập tức miệng phun ra máu tươi. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc kinh khủng, cứ như vậy trừng trừng lấy đối phương. Thực lực của người này đột nhiên tăng lên cũng quá nhiều, mình hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng không thể lại là đối thủ. Ha ha, cứ như vậy người đã chịu không được sao? Chu Thâu Tất cười lạnh một tiếng, dự định trực tiếp động thủ giết đối phương. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy đối phương từ trong ngực mò ra một viên đan dược trực tiếp nuốt vào. Viên đan dược kia cùng hắn mới vừa cùng ăn đan dược giống nhau như đúc. Quả nhiên, ăn đan dược về sau, hắn lại một lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Nhìn thấy cái này hoạt động nhảy loạn ra hỏa, sắc mặt của hắn trở nên tương đương khó coi. Lại một lần nữa phát động công kích, muốn lấy đối phương mạng chó. Thế nhưng là mỗi một lần hắn công kích đối phương về sau, gia hỏa này đều có thể giống ảo thuật đồng dạng, từ trong ngực biến ra một viên đan dược ăn hết. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức trở nên có chút khó nói lên lời. Bất luận hắn làm sao công kích, tự hồ cũng chỉ có thể làm cho đối phương tiếp nhận trên thân thể đau khổ. Chỉ cần hắn không có cách nào đem đối phương một đòn giết chết, vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng móc ra đan dược trị liệu chính mình. Thế nhưng là mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã gần như vô địch, mặc dù nói thế nào cũng không phải chân chính vô địch, căn bản không có cách nào làm được đem đối phương một đòn giết chết. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem một màn này, hắn đột nhiên một chút cảm thấy cái mới nhìn qua này cũng quá mức hí kịch hóa. Đệ tử này thực lực xác thực hơi yếu một chút, nhưng là không làm gì được hắn đan dược đủ nhiều. Trần Bình trước đó cũng không chút nào keo kiệt cho đám người này vô số đan dược. Cho nên, cái này đệ tử dựa vào tự thân đan dược kéo một đoạn thời gian cũng là không có vấn đề. Chu Thâu Tất giờ phút này đã có chút thẹn quá hóa giận. Hắn hận không thể có thể đem đám người này giết về sau nhanh. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi. Cái tên này đến cùng có thể có bao nhiêu đan dược? Vật chân quý như vậy, người hẳn là cũng không có bao nhiêu tồn kho đi. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy đối phương từ trong ngực mò ra một đống lớn đan dược. Người nếu là muốn đánh ta, liền tiếp tục đi. Ta ngược lại là muốn nhìn người đến cùng có được cái dạng gì thực lực. Nếu như những đan dược này không đủ, ta còn có. Chu Thâu Tất tâm tình cũng có chút kích động. Hắn không nghĩ tới người này thế mà thật sự có thể cũng có nhiều đan dược như vậy. Hắn làm sao không rõ ràng những đan dược này chân quý trình độ, một cái bình thường phổ thông tiểu gia hỏa mà thôi, thế mà có thể có tiền như vậy, hắn không chịu nhận. Đáng ghét. Mọi người tới tới lùi lùi lẫn nhau chiến đấu, mấy phút rất nhanh liền đi qua, Chu Thâu Tất nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy màn này, đệ tử này nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn biết mình báo thù rửa hận thời gian đến, nguyên bản hắn là cũng không tính muốn giết Chu Thâu Tất. Dù sao đối phương là tông môn đại thiếu gia, mà lại đại biểu là Lục Thần Tông, nhưng là hiện tại gia hỏa này đã triệt để chọc giận hắn, bất luận tiếp xuống sẽ trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn đem Chu Thâu Tất giết về sau nhanh. Nghĩ đến nơi này, hắn giơ lên trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Chu Thâu Tất đâm tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hết thảy đều kết thúc. Chu Nhất Lương thấy cảnh này, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Hắn thống khổ lắc đầu, đáy mắt mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Bởi vì công pháp nguyên nhân, hắn căn bản cũng không có biện pháp tại ngắn hạn bên trong muốn tới thứ hai đứa bé. Qua nhiều năm như vậy, hắn tân tân khổ khổ đem Chu Thâu Tất bồi dưỡng được đến, trong đó cũng không có quên khắp nơi tung lưới bồi dưỡng đời sau. Thế nhưng là nhiều như vậy nữ nhân, không ai mang thai hắn loại. Chu Thâu Tất có thể nói được là con trai duy nhất của hắn. Hết lần này tới lần khác, mình con độc nhất, hiện tại đã chết, không thể chết lại. tại công kích của đối phương phía dưới vậy mà biến thành một vòng tro bụi, cứ như vậy vô duyên vô cớ hết rồi. Vì sao lại cái dạng này? Chu Nhất Lương lập tức tựa như là già nua mấy chục tuổi đồng dạng, cả người đều tiều tụy. Áo choàng nam tử nhìn thấy màn này, đáy mắt cũng hiện lên một tia cảnh giác. Hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Cùng lúc đó, hắn đối với cái kia đan dược sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn muốn biết đến tột cùng là ai có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Bọn hắn những cái này người quan chiến, thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Rõ ràng Thiên Cung Điện đệ tử đều đã muốn chết rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, một viên đan dược cứ như vậy đem hắn cứu sống. Đây quả thực là thần tiên kỳ tích. Nhìn thấy màn này, nội tâm của hắn cực kỳ xoắn xuýt. Hắn muốn đi lên cùng Thiên Cung Điện người nhận biết một phen, thế nhưng là lại lo lắng đối phương sẽ phát hiện thân phận của mình. Hắn không phải người tốt lành gì. Thế nhưng là hắn tự cho là mình cũng không tính được là cái gì thiên đại ác nhân. Thiên Cung Điện, ha ha, ta trước kia còn xem thường ngươi, sớm biết ta liền tìm các ngươi tới đàm cuộc làm ăn này, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Hắn sở lấy con thỏ, lặng yên không một tiếng động, hướng phía Thiên Cung Điện vị trí tới gần, mà lúc này đây, Trần Bình cũng cảm ứng được thỏ tồn tại. Trần Bình vô ý thức hướng phía áo choàng nam tử nhìn lại, hắn nhìn thấy ghé vào đối phương trong ngực, cực kỳ an tĩnh con thỏ. Cái này con thỏ nhìn qua đàng hoàng rất, đáy mắt cũng mang theo ánh mắt đờ đẫn, căn bản không có một tia rào hoạt bộ dáng. Hắn con thỏ luôn luôn đều là tinh linh cổ quái, tuyệt đối không khả năng sẽ có như thế đờ đẫn một khắc. Huynh đệ, ngươi xem một chút bên kia, đây không phải ngươi nuôi con thỏ kia sao? Làm sao lại xuất hiện tại người khác chỗ nào? Lâm Trí Nguyên có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Trần Bình lắc đầu, hắn luôn cảm giác con thỏ là bị người khống chế. Chẳng qua trên thế giới, con thỏ nhiều như vậy, có khả năng chỉ là lớn lên giống mà thôi. Người cũng không cần quá mức lo lắng. Ta kia con thỏ huynh đệ thực lực không yếu, hẳn là không đến mức bị người cưỡng ép bắt cóc. Lâm Trì Nguyên nhìn thấy Trần Bình biểu lộ, nhịn không được mở miệng an ủi một câu. Hắn còn tưởng rằng Trần Bình là lo lắng con thỏ đâu. Thực không dám giấu giếm, con thỏ trước đó cũng làm mất qua một lần. Trần Bình mau đem con thỏ chuyện lúc trước nói ra. Nghe lời này về sau, Lâm Trì Nguyên biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới con thỏ loại này tinh linh cổ quái ra hỏa, thế mà cũng sẽ gặp nạn. Cái này... Lâm Trì Nguyên đột nhiên một chút đã cảm thấy có lẽ cái này con thỏ thật là Trần Bình sùng vật. Người ở chỗ này ở lại đi, ta đi qua nhiều một chút. Ta luôn cảm thấy người này không đơn giản. Hắn hẳn là ngày đó đến cửa nhà nhà nhìn trộm ta tên kia. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp nhanh chân hướng phía đối phương đi tới. Hắn chưa từng thấy qua phách lối như vậy tiểu thầu. Trộm người ta con thỏ về sau, thế mà còn dám công khai tìm tới cửa. Người có hay không cảm thấy người cái này con thỏ là trộm ta? Trần Bình không có khách khí, trực tiếp liền đi qua, nghiêm túc hỏi. Nghe nói như thế, áo choàng nam tử hơi sững sờ. Người trưởng nào thì xuất hiện tại đằng sau ta? Nội tâm của hắn có chút sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại bị người len lén vây quanh phía sau. Càng kinh khủng chính là hắn toàn bộ hành trình đều không có phản ứng chút nào, dường như cái này nam nhân căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Cảm nhận được Trần Bình chỗ lợi hại, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn lúc đầu cho là mình là vô địch, cho nên mới dám lại tới đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới mình vẫn là chủ quan. Người nói đây là con thỏ của người, vậy người cùng hắn nói chuyện, hắn phản ứng ngươi sao? Hắn rất là quật cường mở miệng, không nguyện ý thừa nhận đây hết thảy. Trong mắt hắn xem ra, cái này con thỏ nhưng cũng không thuộc về Trần Bình. Có lẽ trước đó là Trần Bình, nhưng là bây giờ, cái này con thỏ đã bị mình theo vì tất cả. Vậy thì cùng Trần Bình không có nửa điểm quan hệ. Con thỏ cứ như vậy nhìn thoáng qua Trần Bình cũng không có nửa điểm biểu lộ. Lâm Trinh Nguyên ở một bên nhìn thấy đối phương, nhịn không được ở bên cạnh lo lắng xuông. Con thỏ, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta sao? Chúng ta trước đó còn tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu đâu. Lâm Chí Nguyên không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tỉnh đi, con thỏ. Trần Bình thanh âm trực tiếp liền đánh trúng thỏ linh hồn. Hắn cùng con thỏ ở giữa vốn là có linh hồn khế ước, lần này hắn có thể nói được là triệt để đem con thỏ cho tỉnh lại. Con thỏ ép cây liền chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền thanh tỉnh. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Lão đại, cứu mạng nha. Nói xong lời này, hắn hướng thẳng đến Trần Bình nhào tới, mang trên mặt cực kỳ hốt hoảng biểu lộ. Hắn tất cả ký ức đều dừng lại tại mình mất đi ý thức trước đó. Hắn còn nhớ rõ gia hòa này là dự định ám toán mình, hơn nữa còn dự định đem hắn chiếm làm của riêng. Cái này hắn là triệt để sụp đổ. Hắn không nghĩ tới mình chẳng qua là ra ngoài theo dõi một người mà thôi, vậy mà cũng sẽ bị để mắt tới. Áo choàng nam tử không nghĩ tới phương pháp của mình thế mà mất linh. Sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi, có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Người cái này người ngược lại là có chút bản lĩnh, lại có thể phá vỡ ta nguyền rủa. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia cảnh giác, cũng không có nửa điểm cảm thấy thật xin lỗi Trần Bình ý tứ, ngược lại còn cảm thấy Trần Bình cái này người có chút không đủ địa đạo. Nghe được những lời này, Trần Bình cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu huynh đệ, trộm người ta sủng vật cũng không phải cái tốt hành vi. Trần Bình ôm chặt lấy con thỏ, cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy đối phương. Cái này con thỏ cũng không phải ngươi đồ vật. Con thỏ ở thời điểm này cũng thanh tỉnh lại, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, trực tiếp liền quay đầu nhìn xem áo choàng nam tử. Ngươi, cái tên này có ý tứ gì? Con thỏ rất là phẫn nộ, hận không thể có thể một hơi đem gia hòa này cắn nát. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng mình là bị gia hòa này xem như sủng vật đến nuôi. Ngươi quá mức. Con thỏ đại gia, nơi nào không phải bị người kính ngưỡng tồn tại, người thế mà còn dám coi ta là thành sủng vật đến nuôi. Mặc dù nói, khoảng thời gian này hắn mất đi ký ức đã biến thành một cái đờ đẫn con rối, nhưng là hắn vẫn như cũ, có thể từ Trần Bình trong lời nói suy đoán ra đến xảy ra chuyện gì. Áo choàng nam tử trên mặt qua một lần xấu hổ, không nghĩ tới mình lại bị một con thỏ nhục mạ. Sủng vật, loại chuyện này vốn chính là đều bằng bản sự. Nếu như Trần Bình không có cách nào có thể trưởng khống được ngươi, vậy ngươi thuộc về ta lại có vấn đề gì? Hắn cho đến nay cũng không có đem con thỏ xem như là bằng hữu đến đối đãi. Trong mắt hắn nhìn tới, đây chính là một con sủng vật. Đối phương tồn tại tác dụng chẳng qua là thay mình giải buồn, cùng thay mình chiến đấu mà thôi. Lão đại, ngươi liền đem gia hỏa này giao cho ta đi. Con thỏ ma quyền sát trưởng, muốn đối với đối phương động thủ. Lâm Trinh Nguyên ở một bên cũng rất là hung ác, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn lục soát trí nhớ của mình, xác định mình cũng không nhận ra người này, mà áo choàng nam tử căn bản cũng không có để ý đây hết thảy. Hắn đem trọng điểm toàn bộ đặt ở Lâm Trinh Nguyên trên thân. Căn cứ vừa mới một trận chiến đấu, hắn cũng biết Lâm Trinh Nguyên chính là Thiên Cung Điện người. Đã như vậy, vậy hắn coi như sẽ không cùng Lâm Chi Nguyên khách khí. Vừa vặn hắn muốn cùng đối phương nhận biết một phen. Hắn căn bản cũng không có để ý tới Trần Bình cùng con thỏ, mà là trực tiếp lên cầm Lâm Chi Nguyên tay. Ta biết ngươi là Thiên Cung Điện người, nếu không chúng ta biết nhau một phen. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn, căn bản không có trước đó bộ kia cao cao tại thượng cảm giác. Lâm Chi Nguyên ngốc trệ, hắn không nghĩ ra gia hỏa này rốt cuộc muốn làm chút gì. Ngươi muốn làm gì? Lâm Chi Nguyên lùi lại một bước, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Gia hỏa này nhưng hung ác rất, trên mặt của hắn mang theo khát vọng lại hung ác thần sắc, nhìn rất kỳ quái. Ta muốn cùng các người Thiên Cung Điện người hợp tác. Các người những đan dược kia, ta muốn, ta có thể giúp các người tăng thực lực lên. Nghe thấy lời này, Lâm Chi Nguyên trên mặt hiện lên một tia im lặng. nhìn ra được gia hỏa này còn rất tự tin. Người tăng thực lực lên phương pháp, chúng ta cũng không có hứng thú. Lâm Chi Nguyên như nói thật nói. Không chỉ là hắn, Thiên Cung Điện tất cả mọi người đối thứ này không quá cảm thấy hứng thú. Không có hứng thú. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Làm sao lại có người không có hứng thú? Không thể nào. Áo choàng nam tử cũng không cảm thấy mình sẽ thất bại. Hắn vẫn luôn cho rằng không ai có thể chống cự tăng thực lực lên dụ hoặc. Tất cả mọi người là như thế. Huynh đệ của ta nói chuyện với người đâu? Lâm Trì Nguyên khó chịu mở miệng. Hắn chỉ Trần Bình cùng con thỏ, trong lòng cũng có khí. Hắn nghe được người này đối huynh đệ của mình làm rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Lão tử đánh chết người. Hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một cây to lớn vô cùng cà rốt. Đây là hắn tân tân khổ khổ tại Thông Thiên Tháp trong không gian trồng ra tới. Cái này cà rốt không chỉ có thể ăn, còn có thể dùng để đánh người. Ăn ta một côn. Trần Bình lúc này mới nhìn đến, đối phương thế mà đem vũ khí của hắn đặt ở cà rốt bên trong. Thỏ vũ khí là một cây cực kỳ hạ giá cây gậy, nhưng thứ này mặc dù nhìn quá mất mặt, nhưng là trên thực tế vô cùng lợi hại. Hiện tại cùng cà rốt kết hợp lại, bộ dáng ngược lại là đẹp mắt rất nhiều, chính là không có lực uy hiếp. Người đây là... Áo choàng nam tử nhất thời không quan sát, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì hướng lấy trên đầu của mình đánh tới. Sau một khắc, hắn liền mất đi ý thức. Thỏ thực lực cũng không kém, lúc trước hắn trúng chiêu cũng chỉ là bởi vì quá không cẩn thận thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 245 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.